Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 150, âm dương đồng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là âm đồng tử cùng dương đồng tử chính là này hai người ở ven hồ mai phục, bằng không ta Bạch Hồ Đường huynh đệ tỉ muội cũng không bị thua đến như thế thảm. Trì Nguyệt Tịch đã mặc chỉnh tề ra tới, Yến Tiểu Bác quan tâm nói. Sư tỷ, thương thế của ngươi không đáng ngại, Trì Nguyệt Tịch nói, tuy rằng Trì Nguyệt Tịch đạo khí vẫn chưa hư hao, nhưng lúc này nàng cũng đã dỡ xuống thanh tùng đạo bào. Hiện tại Trì Nguyệt Tịch chỉ trang bị hai kiện pháp bảo, mà thanh sơn đạo bào bởi vì phá động cho nên nàng cũng dỡ xuống tới. Yến Tiểu Bắc nói, sư tỷ ta đưa ngươi một cái lễ vật. Dọa, Trì Nguyệt Tịch khó hiểu nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc từ hải nạp bách xuyên bên trong lại lấy ra một phen kiếm. Sư tỷ ta nghe sư phụ nói, ngươi sẽ song kiếm lưu. Ân, chính là không có một phen thích hợp kiếm thôi. Trì Nguyệt Tịch nói, tiếp theo, Yến Tiểu Bắc ném cho Trì Nguyệt Tịch một phen màu thủy lam trường kiếm. Trì Nguyệt Tịch tiếp được bảo kiếm, nàng mày đẹp dương lên. Hảo kiếm, bởi vì mới một đối mặt Trì Nguyệt Tịch liền cảm nhận được nghênh diện mà đến linh khí. Yến Tiểu Bắc thanh kiếm này kia chính là ở Đông Hải Long Cung bên trong thượng phẩm đạo khí thủy linh kiếm, kiếm vũ là lúc dẫn động sóng biển chi lực có 30. Xác suất tạo thành 2.5 lần lực phá hoại. Lúc này Trì Nguyệt Tịch lại đem thiên trì kiếm cấp đem ra, tức khắc hai thanh kiếm hoành ở trong tay kia bộ dáng là anh tư táp sảng, giống như một cái nữ võ thần giống nhau. Trì Nguyệt Tịch tu vi tán tiên nhất phẩm kiềm giữ pháp bảo, đạo khí thiên trì kiếm kiềm giữ pháp bảo, đạo khí thủy linh kiếm kiềm giữ pháp bảo, đạo khí tam tài lệnh linh sủng, đan nguyên linh long. Các ngươi liêu xong rồi không có? Liêu xong rồi, liền có thể nhận lấy cái chết. Dương đồng tử cả người toát ra kim sắc ngọn lửa, âm đồng tử trên người cũng toát ra tới màu lam ngọn lửa. Hắc hắc, rốt cuộc lại có thể ăn mới mẻ thịt, vẫn là tán tiên thịt. Này thịt nhất định đặc biệt mỹ vị. Sát, Dương đồng tử này tiểu oa nhi nói ra một cái cùng hắn hình tượng hoàn toàn không phù hợp lời nói, chỉ thấy chung quanh yêu quái lập tức liền hướng tới Yến Tiểu Bắc nhào tới. Yến Tiểu Bắc trừng lớn hai mắt, đem địa hỏa kiếm hướng tới này đó yêu quái tặng qua đi, này nhất kiếm lại mau lại tàn nhẫn, trực tiếp liền đẩy ra đối phương công kích. Chỉ nghe được, đang, một tiếng vang lớn lúc sau, một cái yêu quái bị Yến Tiểu Bắc tiệt thành hai nửa. Mặt khác một bên, Trì Nguyệt Tịch giống như ở yêu quái đàn trung khiêu vũ giống nhau, nàng thân thủ hoa lệ, đôi tay các cầm một phen bảo kiếm, đánh lên tới giống như là lâng lâng tiên tử giống nhau, tràn ngập mỹ lệ cùng nguy hiểm, bạo lực cùng dụ hoặc. Xoát xoát, Yến Tiểu Bắc ném đi mũi kiếm thượng máu tươi, hắn nói. Các ngươi này hai cái tiểu oa nhi cũng không học giỏi, nếu ta ở ven hồ bên cạnh đều buông tha các ngươi một lần, hiện tại các ngươi thế nhưng còn lại đây tìm phiền toái. Hắc hắc, đệ đệ, xem ra chúng ta là bị coi như bình thường yêu quái. Hắc hắc, ca ca, khiến cho hắn nhìn xem chúng ta hai anh em bản lĩnh đi. Âm dương đồng tử cho nhau nhìn xem, bỗng nhiên hai người đồng thời sái ra một ít giống như phấn hoa giống nhau bụi sái hướng về phía chung quanh. Yến Tiểu Bắc xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, tâm nói này hai ngoạn ý nhi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có thể tại hạ một khắc thần kỳ sự tình đã xảy ra, nhưng thấy chung quanh cỏ dại sôi nổi mọc ra hai chân, những cái đó khô mộc cũng hóa thành tinh quái, không ít đi ngang qua chim chóc miệng thình lình biến đại, này điểu mõm bên trong thế nhưng còn có rậm rạp răng nanh. Chết đi lâu ngày yêu quái thế nhưng lại lần nữa đứng lên, như thế số lượng thế nhưng so vừa rồi càng thêm phồn đa. Còn có thể như vậy, Yến Tiểu Bắc kinh hô. Trì Nguyệt Tịch nói, này hai cái đồng tử dùng chính là trông gà hóa quốc pháp thuật, chỉ cần bị bọn họ phấn hoa lây dính, bất luận là vật chết vẫn là vật còn sống đều có thể biến thành tinh quái, tiểu tâm một ít. Vậy đơn giản, ta trực tiếp thư giết bọn hắn chính là. Yến Tiểu Bắc triệt thoái phía sau một bước, càn khôn cung đem ra, hắn đem càn khôn cung kéo thành trăng tròn, đối diện đồng tử, một mũi tên bắn ra. Lại không ngờ này một mũi tên vừa mới ra tới, một đại thụ biến ảo tinh quái lập tức chạy tới, trực tiếp dùng thân thể bảo hộ ở hai cái đồng tử. Yến Tiểu Bắc dậm chân mắng, thế nhưng còn sẽ hộ chủ, bằng không phía trước chiến đấu ta đã sớm có thể đánh chết bọn họ, vì nay chi kế chúng ta chưa tìm được biện pháp, này hai hóa thực lực kém cỏi, nhưng lại thập phần am hiểu tiêu hao chiến, hiện tại chúng ta bản thân không có khôi phục nhiều ít thể lực, không nên đánh lâu. Trì Nguyệt Tịch nói, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa Na Cha, hiển nhiên ba đầu sáu tay trạng thái còn không có khôi phục, hiện tại Na Cha cũng là cường căng, lúc này mới vừa qua khỏi đi một canh giờ đều không đến, một thân linh khí như thế nào tới kịp khôi phục. Yến Tiểu Bắc nói, Na Cha, ngươi như thế nào? Ta còn có thể chiến đấu. Na Cha quật cường nói. Yến Tiểu Bắc cười khổ một chút, tâm nói này Na Cha cũng là đủ hiếu thắng, lập tức hắn liền thổi một chút huýt sáo, làm ba người bên trong thể lực nhất dư thừa người, hắn cần thiết yểm hộ hai người mới là. Mèo đen nghe được Yến Tiểu Bắc triệu hoán, lập tức đi tới trên mặt đất. Yến Tiểu Bắc nói: Miu ô, mang theo hai người trước rời đi. Miu ô, mèo đen kêu to một chút, lập tức ngồi xổm xuống thân thể. Lúc này Na Cha cũng không do dự, hắn minh bạch chính mình bọn người chưa khôi phục, lúc này tiếp tục đánh nhau cũng không phải sáng suốt lựa chọn, cho nên lúc này cũng là phi thường nhanh nhẹn liền thượng tọa kỵ. Mèo đen rời đi, mà lúc này chúng yêu đi phía trước truy, mà Yến Tiểu Bắc cầm càn khôn cung liền giải khai mưa tên, tức khắc băng tiễn như mưa điểm rơi xuống, làm hiện trường mặt đất đã là một mảnh băng đâm. Dương đồng tử cười ha ha, ngươi cho rằng này đó kẻ hèn băng thứ, có thể quấy nhiễu chúng ta bước chân. Băng thứ căn bản không phải vấn đề, bởi vì chúng ta sống lại này đó dũng sĩ, hoàn toàn chính là chúng ta huynh đệ hai người con rối. Âm đồng tử cũng nở nụ cười, này hai người kẻ sướng người họa, làm Yến Tiểu Bắc thật là chán ghét, nhưng mà tiếp theo những cái đó sống lại ra hỏa thế nhưng không sợ hãi trên mặt đất bén nhọn băng thứ trực tiếp xài bước hướng tới Yến Tiểu Bắc đuổi giết lại đây. Yến Tiểu Bắc xem đến ra đầu tê dại, cho dù là bọn người kia bàn chân đều bị chát thấu, bọn họ cũng hoàn toàn không có lùi bước ý tứ, chỉnh một đài đài đều giống như người máy giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc vừa đánh vừa lui, nhưng mỗi lần đánh bại một cái yêu quái, nó lại sẽ hòa tốc đứng lên, sau đó tiếp tục xung phong liều chết, vốn dĩ bị đánh nát tứ chi thế nhưng sẽ bị những cái đó mặc danh phấn hoa một lần nữa dính liền đến cùng nhau, trường hợp thập phần quỷ dị, làm người xem đến là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi. Đều con mẹ nó là bất tử chi thân sao? Yến Tiểu Bắc cắn răng nói, hắn về phía sau vừa thấy, phát hiện mèo đen đã chạy xa, chính mình cũng không cần thiết dây dưa đi xuống, ở tìm được đối phó âm dương đồng tử biện pháp phía trước, hắn trước lui lại nói. Rốt cuộc ở chỗ này hắn là một mình một người, đối phương vạn nhất có cái gì chuẩn bị ở sau kia thật đúng là làm hắn khóc không ra nước mắt. Vèo vèo vèo, một chi chi liệt hỏa mũi tên chạm đến yêu quái liền nổ mạnh, nhưng này cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn, kia âm dương đồng tử ở phía sau điên cuồng thi pháp, liền tính là Yến Tiểu Bắc cũng thập phần bất đắc dĩ. Cách chương.